Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hất mạnh tay phát ra, bà cố giữ bình tĩnh, hạ thấp giọng run rẩy hỏi: Mày như vậy từ bao giờ? Sao lại đổ đốn ra vậy Phát? Xuống dưới đó tao biết ăn nói sao với ba mẹ mày đây. Trời ơi là trời mà. Phát cúi đầu, hắn biết mình có lỗi với bà ngoại, có lỗi với ba mẹ, nhưng hắn không thể làm gì hơn. Đã trót bước vào con đường này, hắn biết mình đã không có ngày quay trở lại. Hắn không thể thoát ra. Hắn cũng đoán biết sớm muộn sẽ có một ngày mình bị phát hiện ra. Chỉ là hắn không ngờ sao lại sớm như vậy. Không tránh được, vậy thì đành đối diện thôi. Bà ngoại Phát vẫn chấm rứt cốc than, ngước mắt lên nhìn bà. Phát bình thản nói: Ngoại biết hết rồi á, thì con không cần giấu nữa. Đúng vậy đó, con nghiện ma túy, nghiện từ lâu rồi. Con xin lỗi ngoại, con bất hiếu. Nhưng mà ngoại à, con không bỏ được. Thứ này đã nghiện thì không thể dứt ra. Con xin lỗi. Bà ngoại Phát đưa tay tát mạnh vào một bên má của hắn. Mày cũng nói được câu này sao? Biết là sai tại sao còn làm? Chết người như chơi đó con. Mày thương ngoại, cố bỏ đi con. Coi như bay vì ngoại đi có được không? Phát lặng lẽ quay đi, miệng lẩm bẩm: Ngoại, con xin lỗi, nhưng mà đã trễ quá rồi. Nói xong Phát quay lưng đi mất, mặc kệ người bà già cả đang run rẩy đứng tại chỗ. Bà ngoại Phát tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, đau khổ khóc không thành tiếng. Từ trước tới giờ bà luôn tự hào vì mình có đứa cháu trai vừa ngoan ngoãn, thật thà, lại siêng năng chăm chỉ. Cả xóm ai cũng thích nó. Nhà nào mà có con trai cũng phải đem ra so sánh với thằng cháu ngoại của bà. Thế mà chỉ sau một đêm, cái sự thật như ngọn sóng dữ bất ngờ ập tới, nuốt chửng lấy bà. Bà lau nước mắt đứng lên, bóng lưng cong cong, bước đi loạn choạng trong nhà. Cuộc sống của Phát và bà ngoại của hắn vẫn trôi qua trong sự im lặng, cùng nỗi thất vọng tới đau đớn của ngoại. Mà bà từ khi đó cũng bắt đầu để ý hơn, kiểm soát đứa cháu ngỗ ngược. Đi đâu làm gì bà cũng dò hỏi. Lâu lâu bà lại tiến tới ngồi cạnh hắn, nhân lúc Phát đang vui vẻ, bà nhẹ nhàng khuyên bảo, chuyện trò. Vì bà cho rằng nếu chịu ở một bên cạnh lắng nghe, chia sẻ cùng nó, thì theo thời gian, biết đâu lời nói của bà lại có thể cứu nó ra khỏi hố đen cuộc đời. Bà thật hy vọng như vậy. Dù có ra sao thì nó cũng là cháu của bà. Nó đi sai đường, bà sẽ ở đây sẵn sàng kéo nó lại, dắt nó cho đi đúng đường. Bà phải là người bình tĩnh sáng suốt trong chuyện này. Dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, nhưng bà vẫn sẽ thử, vì nó là cháu của bà. Còn Phát, từ ngày bị bà ngoại phát hiện cho tới nay, thì bây giờ hắn đã công khai hẳn con người thật trước mặt bà. Hắn không còn phải cực khổ giấu giấu giếm giếm làm gì nữa. Bà hắn buồn, bà hắn khổ, bà hắn lo lắng, tất cả đều vì hắn, nhưng hắn đều mặc kệ. Hắn chỉ quan tâm hôm nay làm sao để có được thuốc. Dạo này hắn cũng thường xuyên cãi lời bà, tình cảm bà cháu ngày càng xa xôi. Thế rồi chuyện gì cũng phải đến hồi kết, mà cái kết này là một cái kết khiến cho cuộc đời sau này của Phát thay đổi hoàn toàn. Hôm đó vẫn như mọi khi, Phát vẫn cùng bà Phương đẩy xe cháu nhỏ ra chợ bán. Tâm trạng của hắn hôm nay không tệ chút nào. Tất cả đều nhờ vào cuộc điện thoại lúc nãy của Trinh. Trinh vui vẻ nói với hắn: Tối nay 10 giờ, hẹn anh ở club cũ nha, em bao hết. Vừa mới quen được thằng đại gia chơi sợp lắm. Nghe xong Phát mừng lắm. Mấy hôm nay hắn kẹt tiền, mà thuốc thì lại gần hết thế nơi. Đang khó khăn như vậy, cho nên sự xuất hiện của Vi lúc này chẳng phải là rất đúng lúc rồi hay sao? Phát không ngần ngại đồng ý ngay, cúp máy người yêu, Phát nở một nụ cười thỏa mãn, rồi ra ngoài chuẩn bị ra chợ. Nhìn cái xe cháu, hắn chỉ cầu mong sau hôm nay bán hết thật nhanh, để hắn được thoải mái đến với thiên đường của riêng mình. Bà Phương không biết chuyện gì khiến cho Phát vui như vậy. Suốt cả buổi bà không ít lần nhìn nó. Không hiểu sao mỗi lần thấy Phát nhếch mép nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net